Bất Diệt Long Đế, chương 1484, Viêm Hỏa Chi Mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, tinh thần sơn chuyện bên này khoảng chừng mấy ngày tựu truyền khắp toàn bộ U Yến Chi địa Tây Nam Bộ, đồ thần điện đại quân trùng trùng điệp điệp đến tinh thần sơn, rất sớm đã kinh động đến phụ cận các đại thế lực. Các đại thế lực đều phái ra trinh sát tiềm phục tại phụ cận, toàn trường đại chiến bao quát đằng sau Ngọc Kình Thiên ngưng tụ phân thần tới, bị Lục Ly xoắn nát tình huống, trinh sát bọn họ đều dò xét rõ ràng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết ba cái thần giới siêu cấp đại năng, tinh thần phủ bị tàn sát mấy vạn người, Ngọc Linh Long bị giết, Ngọc Kình Thiên phân thần bị xoắn nát. Đây đều là đại sự kinh thiên động địa, làm sao có thể truyền không nhanh, tin tức gần như dùng như vết dầu loang nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, thoáng cái tựu truyền khắp U Yến Chi địa Tây Nam Bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tây Nam Bộ sở hữu thế lực bao quát Bàn Vương Thành bên trong đều một mảnh xôn xao. Mặc dù U Yến Chi địa chiến tranh không ngừng, nhưng như thế kình bạo sự tình vẫn là rất nhiều năm không có phát sinh. Tinh thần phủ chết cái mấy vạn người không coi là chuyện lớn, ba cái thần giới siêu cấp đại năng bị giết cũng không tính quá lớn sự tình, mấu chốt là Lục Ly ngay trước Ngọc Kình Thiên phân thần mặt chém giết Ngọc Linh Long, còn đem Ngọc Kình Thiên phân thần cho xoắn nát, đây mới thật sự là đại sự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh có tin tức truyền đến, nghe nói ngày đó Bá Vương Thành bên trong truyền đến một đạo nổi giận tiếng giống, chấn động đến rất nhiều người lỗ tai đều mất thông. Tiếp lấy Ngọc Kình Thiên phóng lên tận trời, một người hướng đông bắc mới bay đi, không biết tung tích. Bá Vương Phủ bắt đầu điều tập đại quân cường người, tại hai ngày trước đại quân đã ra khỏi thành, trọn vẹn 20 vạn cường giả sát khí đằng đằng hướng Côn Luân Sơn bên này vọt tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bá Vương Phủ thần giới siêu cấp đại năng còn có 9 cái, loại trừ lưu lại 2 cái tọa chấn bên ngoài, còn lại đều xuất động. Lần này xem ra Bá Vương Phủ là nổi giận đến cực hạn, không đem đồ thần điện triệt để hủy diệt, không đem Lục Ly chém giết, bọn hắn tuyệt không thu binh. Lục Ly, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tên này rất nhanh truyền khắp U Yến Chi địa biên giới Tây Nam, lôi thần nộ quá có tiếng, Lục Ly cũng tự báo ra môn, rất nhiều hơi hiểu rõ thần giới bên kia tình huống người, thoáng cái tựu biết Lục Ly thân phận. Lục Ly tại thần giới bên kia làm sự tình truyền ra Tây Nam Bộ thoáng cái náo nhiệt không thôi. U Yến Chi địa đã có rất nhiều năm không ai dám khiêu chiến siêu phẩm thế lực, lần này khiêu chiến người hay là thần giới tiếng tăm lừng lẫy mãnh nhân. Lục Ly năm đó ở thần giới tựu dám cùng thần tượng tông đối nghịch, lần này cùng Bá Vương Phủ đối nghịch, cuối cùng kết cục sẽ như thế nào tất cả mọi người rất là chờ mong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kình Thiên tự mình xuất động, Bá Vương Phủ xuất hiện 20 vạn đại quân, Lục Ly có thể hay không gánh vác được Ngọc Kình Thiên công kích, sự tình cuối cùng kết cục sẽ như thế nào, dù ai cũng không cách nào dự liệu. Phanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn Vương trong điện tính khí một mực rất tốt, Bàn Vũ thấm trùng điệp đập một cái chén. Quỳ trên mặt đất Diệp Khai sợ hãi không thôi, Bàn Vũ thấm từ nhỏ đến lớn tính khí một mực rất tốt, lần này là lần thứ nhất sinh lớn như vậy khí. Tiểu thư bớt giận, đều là thuộc hạ sai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khai cõng thật sâu cong xuống dưới, một mặt sợ hãi nói ra. Thuộc hạ lúc ấy về phía sau viện cầu kiến ngài, nhưng bị hộ vệ cản lại, bọn hắn nói không có Bản Vương mệnh lệnh, không phải quấy nhiễu ngài, sở dĩ. Hồ đồ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản Vũ thấm gương mặt xinh đẹp trở nên âm trầm xuống, lạnh giọng nói ra. Ta không phải cho ngươi một khối ngọc phù sao, ngươi không biết bóp nát nhắc nhở ta. Diệp Khai miệng lặng yên lườm liếc có chút áy náy giải thích nói. Thuộc hạ coi là Lục Ly không ra được, nho nhỏ đồ thần điện tiểu thư đang lúc bế quan thời khắc mấu chốt đã quấy rầy tiểu thư bế quan kia, Diệp Khai chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà kịp thời ra, còn náo ra chuyện lớn như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, Bàn Vũ thấm trùng điệp hừ một cái, chân mày cau lại, sau một hồi lâu mới khe khẽ thở dài. Ta ban cho Lục Ly Bàn Vương lệnh, cho đồ thần điện Bàn Vương cờ, liền là không muốn ra tinh thần sơn chuyện như vậy. Không nghĩ tới Ngọc Linh Long tên ngu xuẩn kia lại dám động trì hy nhi, ngươi là không có nghiên cứu qua Lục Ly tư liệu, Lục Ly cái này nhân tính cách chính là như vậy, nếu như chúng ta Bàn Vương phủ công tử dám động trì hy nhi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì, giết lại nói sự tình lần này phiền phức lớn rồi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp mở tròng mắt chớp chớp nói ra. Có cái gì phiền phức a Lục Ly có thể chịu nổi Ngọc Kình Thiên Lục Ly hoặc là bị giết, hoặc là chỉ có thể thoát đi, đối với chúng ta Bàn Vương Phủ không có cái gì ảnh hưởng a, chẳng lẽ tiểu thư nghĩ mời chào Lục Ly vào Bàn Vương Phủ. Mời chào không được, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bàn Vũ Thấm lắc đầu nói, Lục Ly người này tính cách kiệt ngạo bất tuần, tuyệt đối sẽ không gia nhập Bàn Vương Phủ. Ta là lo lắng toàn bộ Tây Nam Bộ sẽ bị hắn huyên náo vô pháp an thân, một khi Bá Vương Phủ không trấn áp được hắn, Gia Gia tự nhiên sẽ ra mặt trấn áp hắn, đến lúc đó sự tình sẽ không thể vãn hồi. Ta từng dùng Bạc Thần Thiên Thuật giúp Lục Ly tính qua một quẻ, kết quả biểu hiện người này là hiếm thấy Viêm Hỏa Chi Mệnh. Viêm Hỏa Chi Mệnh là có ý gì? Diệp Khai đối với những này không hiểu nhiều lắm, nghi ngờ hỏi ý kiến hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Viêm hỏa kia là nhất cực nóng hỏa diễm. Bàn Vũ Thấm khe khẽ thở dài, một bên dạo bước một bên nói ra. Loại này hỏa diễm bá đạo nhất, hoặc là đốt diệt người khác, hoặc là hủy đi chính mình. Nói cách khác Lục Ly người này hoặc là oanh oanh liệt liệt chết đi, hoặc là tự đốt diệt hết thảy địch nhân, chúa tể vạn giới. Coi như oanh oanh liệt liệt chết đi, muốn giết chết hắn người cũng sẽ bị hắn hỏa diễm đốt bị thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại như vậy, Diệp Khai rõ ràng có chút không tin, hắn kinh nghi nói ra. Lục Ly thực lực không tính cường a, hắn có thể hay không khiêng qua được lần này Bá Vương Phủ vây quét vẫn là hai chuyện đâu, làm sao có thể đối với chúng ta Bàn Vương Phủ có uy hiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết cái gì, Bàn Vũ Thấm nhàn nhạt lườm Diệp Khai một chút nói ra. Lục Ly mới phi thăng bao nhiêu năm, hắn tiến vào Quỷ Vương Điện lúc thần giới đại năng đều không phải là, đi vào mới bao nhiêu năm, hắn đều có thể đánh giết thần giới siêu cấp đại năng. Người này càng là trấn áp hắn, hắn bắn ngược càng nhanh, gặp mạnh thì cường. Giống như lại cho hắn thời gian mấy chục năm, trở thành thần giới chí tôn cũng không phải là việc khó, đến lúc đó coi như Gia Gia đều không trấn áp được hắn. Giống như Bàn Vương Phủ một khi cùng hắn trở mặt, đến lúc đó sẽ là chúng ta Bàn Vương Phủ kiếp nạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghiêm trọng như vậy, Diệp Khai vẫn còn có chút không dám tin, hắn sống hơn ngàn năm, rất rõ ràng cường giả đạt tới cảnh giới nhất định về sau, muốn tăng lên một tia chiến lực đều sẽ vô cùng khó khăn. Coi như Lục Ly chiến lực đạt tới đã thần giới siêu cấp đại năng tình trạng, hắn muốn trở thành thần giới chí tôn khả năng cũng quá thấp a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại nói coi như đạt tới thần giới chí tôn chiến lực có thể đối Bàn Vương Phủ cấu thành uy hiếp. Từ khi đời thứ nhất Bàn Vương đánh chết Quỷ Vương thượng vị về sau, Bàn Vương Phủ đã đứng sừng sững ở mảnh đất này trăm vạn năm. Trong lịch sử cũng không phải là không có thần giới chí tôn muốn lấy mà thay vào, nhưng tòa thành trì này một mực còn gọi Bàn Vương Thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khai xem như Bàn Vương Phủ trung tầng, biết một chút ít Bàn Vương Phủ bí mật. Hắn biết Bàn Vương Phủ một mực có thể đứng sừng sững ở U Yến Chi địa Tây Nam Bộ, không chỉ có riêng dựa vào là lịch đại Bàn Vương cường đại chiến lực, còn có rất nhiều cường đại ỷ vào không vì ngoại nhân biết. Báo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Diệp Khai kinh nghi bất định lúc, bên ngoài một cái võ giả vọt vào, quỳ một gối xuống tại Bàn Vũ Thấm tiền phương bẩm báo nói. Vừa mới Bá Vương Thành truyền đến tin tức Lục Ly đột nhiên xuất hiện trong thành, đánh chết Ngọc Gia hai cái lưu thủ nguyên lão, sau đó đại khai sát giới, Ngọc Gia cường giả cùng con em nghe nói bị hắn chu diệt hơn phân nửa. A cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Khai có chút đục ngầu, đôi mắt đột nhiên trở nên hàn quang, bốn phía trên mặt đều là chấn kinh ngạc chi sắc. Ngọc Kình Thiên mang theo đại quân đi vây quét truy sát Lục Ly, lại không nghĩ rằng Lục Ly thế mà chủ động tìm tới cửa phá hủy Ngọc Gia tổng bộ. Vị này ta quả nhiên là thuộc hỏa A, cương liệt mà hung tàn, ai nếu là nghĩ giết hắn, trước phải tiếp nhận hắn điên cuồng phản phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, thứ hai đi Bắc Kinh mở hội, hai ngày này tạm thời không bổ canh, tồn điểm bàn thảo. Giao diện cho điện thoại, cách chương.